Bát gia tái thế, chương 772. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 772. Thanh Vũ, em tin anh ta thật hả? Em đừng ngốc thế, anh ta là ai chứ? Chỉ là một tên chẳng có lai lịch hay thực lực gì. Chỉ biết khoác lác nói bảo vệ em. Thanh Vũ à, sao em có thể tin tưởng anh ta? Chấm, thời gian còn rất ít. Bình thường Âu Dã Thanh Vũ thông minh lắm mà. Đâu ngốc đâu, sao lại tin anh ta chứ? Điều này không khoa học. Cao Viễn hết sức sốt ruột, hoảng loạn nói. Thanh Vũ, chỉ còn lại một phút. Em mau đi đi, anh đảm bảo em sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Chỉ đơn giản là múa hát thôi. Nếu em không đi, một khi tên Lữ Đông Dã kia tức giận thì hậu quả chúng ta sẽ không chịu nổi đâu. Tôi bằng lòng tin tưởng anh Trần. Nếu anh không tin hay sợ thì có thể đi. Âu Dã Thanh Vũ hoàn toàn bình tĩnh lại. Thực lực của Trần Bát Hoang cũng không kém. Ngay cả Vân Huyền Thương không cũng chết trong tay anh. Tuy quá trình giành chiến thắng cũng có chút may mắn. Nhưng may mắn cũng là một phần của thực lực. Cô ta chọn tin tưởng anh. Âu Dã Thanh Vũ cũng không cầu Trần Bát Hoang có thể giải quyết Lữ Đông Dã. Dù chỉ kéo dài được một chút thôi cũng đã rất tốt rồi. Chỉ cần cho cô ta một chút thời gian thì cô ta có thể giải quyết nguy hiểm lần này. Trần Đức bất ngờ liếc nhìn Âu Dã Thanh Vũ một cái. Còn tưởng rằng cô ta sẽ trần chờ. Không ngờ lại dứt khoát như thế. Nên đã khiến anh phải liếc mắt nhìn. Thanh Vũ, đừng sợ, em đừng tin anh ta chứ. Sắc mặt Cao Viễn vừa lộ vẻ quái dị. Lại mất mặt. Trong lòng cực kỳ tức giận, càng toát ra sát khí nồng nặc hơn với Trần Đức. Sao Âu Dã Thanh Vũ lại cứng đầu thế? Chẳng phải chỉ là múa hát thôi à? Dù gì thì Lữ Đông Dã cũng khá nổi tiếng trong các gia tộc lánh đời. Múa hát cho hắn ta thì có làm sao? Dù nói ra cũng không mất mặt. Hơn nữa, nhiều người muốn múa hát cho hắn ta xem còn chẳng có cơ hội nữa là... Cao Viễn thật sự không hiểu tại sao Âu Dã Thanh Vũ lại muốn lấy tính mạng của mình ra để nói giỡn. Dưới cơn giận, hắn trừng Trần Đức, Trần Bát Hoang, anh mau nói cho Thanh Vũ là mình không thể rồi cút đi đi. Đã là đàn ông thì sao lại nói mình không được? Trần Đức lạnh nhạt nói. Có điều, tôi thấy giữa trán cậu có màu đen. Cảm thấy cậu mới có chút không được. Có phải gần đây lên giường cần uống thuốc mới kéo dài thời gian được đúng không? Tôi có một phương thuốc, khoảng 10 triệu, có thể trị được bệnh của cậu. Cậu Cao có cần không? Đù, bà mẹ nó mày nói gì? Cao Viễn nổi giận, giống như là mèo bị dẫm phải đuổi. Sát khí bùng nổ, không thèm che giấu trào ra. Trần Bát Hoang, con kiến chết tiệt chưa trải sự đời nhà mày tưởng võ giả là vô địch hả? Giọng điệu Cao Viễn cực kỳ tàn nhẫn, gần như là nghiến răng nghiến lợi nói, không chút che lấp hiện ra sát khí. Thời gian đã không còn nhiều, nếu không giải quyết con bọ chết Trần Bát Hoang này, lát nữa nếu Lữ Đông Dã mà đến thật thì sẽ không chỉ đơn giản là chết một người. Thanh Vũ, em đừng trách anh, tuy anh ta là khách quý, bạn hay vệ sĩ gì đó của em, nhưng hôm nay anh ta phải chết. Anh ta không chết thì khả năng người chết sẽ là anh và những khách khứa khác trong quán bar. Em cũng biết tính của tên điên Lữ Đông Dã kia mà. Cao Viễn vừa nói chuyện, trong tay đã có linh khí dao động. Tụ lại, Cao Viễn, cách chương.